Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Moon. Hứa Thanh nhìn mặt nước có chút sững sờ. Mặt nước phản chiếu một khuôn mặt gầy yếu ngây ngô. Giữa hai chân mày có một nốt ruồi son. Đây là dấu hiệu nhận biết ca nhi ở thế giới này. Nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt mọc đầy mụn đỏ. Ở hiện đại gọi là mụn thanh xuân. Mụn trứng cá ở tuổi dậy thì. Không sai, Hứa Thanh đã không còn là Hứa Thanh của thế giới này. Mà là một linh hồn cùng tên cùng họ đến từ thời mặt thế. Cậu đến thế giới này đã được 5 ngày. 5 ngày này cậu trải qua vừa là vui sướng vừa là bất an. Vui sướng chính là mình được trọng sinh, có được sinh mệnh một lần nữa. Bất an chính là sợ linh hồn của thân thể này quay lại cậu sẽ sống tiếp thế nào. Nhưng đã 5 ngày trôi qua vẫn không thấy điều khiến mình lo sợ phát sinh. Hứa Thanh không khỏi cười ngây ngô, xem ra mình thật sự có được sinh mệnh mới, cuộc sống mới, cậu vốn là người hiện đại, là cô nhi, vừa tốt nghiệp chuẩn bị tìm công việc sau đó cố gắng phấn đấu kiếm tiền báo đáp lại cô nhi viện. Kết quả mặt thế đột nhiên đến, tang thi hoành hành, chờ đến khi cậu vượt qua gian khổ trở lại cô nhi viện. Nơi đó đã không còn một bóng người, vì để có thể sinh tồn trong thời kỳ mặt thế. Hứa Thanh gia nhập một đội ngũ, một lần ngoài ý muốn cậu thức tỉnh dị năng không gian. Có được địa vị nhất định trong đội, không còn là người vô dụng nữa, không nghĩ tới ở một lần ra ngoài tìm kiếm vật tư. Hứa Thanh cùng đồng đội lạc nhau, sau đó cậu bị tang thi giết chết, may mắn Hứa Thanh ở thế giới này cũng là cô nhi. Cha mẹ đã mất mấy năm trước, cũng không có họ hàng gì. Cậu không cần lo sợ bị bại lộ thân phận. Hứa Thanh nhìn khuôn mặt đầy mụn đỏ phản chiếu dưới mặt nước. Có chút đau răng, bởi vì những cái mụn thanh xuân đầy trên mặt mà thân thể này đạt được danh hiệu ca nhi xấu nhất thôn. Mọi người thường gọi là ca nhi xấu xí, cho nên khi cha mẹ thân thể này khi dựng nhà ở, liền lựa chọn mảnh đất dưới chân núi. Cách thôn khoảng 10 phút đi bộ. Tách biệt với thôn dân mà nằm lẻ loi một mình, trong trí nhớ của nguyên chủ, trừ bỏ chút ký ức liên quan đến cha mẹ, đối với tất cả mọi người trong thôn đều mơ hồ, cơ hồ đối với tin tức bên ngoài đều là không biết. Bởi vì bị gọi là ca nhi xấu xí, nguyên chủ tự ti đến không có bạn bè, cũng không vào thôn chơi, càng là không đi đến chợ, sinh hoạt của nguyên chủ phải nói là cực kỳ phong bế. Thật là đáng thương, Hứa Thanh đưa tay sờ sờ khuôn mặt đầy mụn, chỉ là mụn thanh xuân liền tra tấn nguyên chủ thành như vậy. Chính mình đúng là nhặt được tiện nghi, tuy nhiên, nghĩ đến tiện nghi, Hứa Thanh lại lần nữa nhìn nốt ruồi son giữa mày qua mặt nước. Ở trong trí nhớ của nguyên chủ, cha là một nam nhân thân thể cường tráng, mẹ là một ca nhi, nam nhân có nốt ruồi son giữa hai chân mày. Ngoài thân thể so với nam nhân bình thường mảnh mai hơn một chút, còn có thể sinh hài tử thì tất cả mặt khác đều giống nhau như đúc. Thế giới này không có nữ nhân, tuy rằng ta là gay, nhưng sinh hài tử gì đó thật đúng là ta khó có thể tiếp thu a. Hứa Thanh đứng lên phủi phủi bụi bám trên y phục màu xanh lá chẳng chịt vết vá. Xoay người đi hướng căn nhà dưới chân núi cách đó không xa. Hứa Thanh đến trước căn nhà, nhìn ra xa, con sông trước mắt kia là từ phía sau núi chảy tới theo hướng bắc nam. Ngang qua nhà nhỏ chảy về phía nam của thôn, thôn này tên Hạnh Phúc, toàn thôn có khoảng 50 hộ dân, trừ nhà Hứa Thanh, cơ bản đều ở trong thôn dựng nhà. Xung quanh có thôn Cát Tường cùng thôn An Nhạc, trong thôn Tức Phụ cùng Ca Nhi cơ bản đều là ba thôn gả cưới với nhau. Sau khi trải qua mặt thế, nhìn phong cảnh non xanh nước biếc, xa xa trong thôn khói bếp lượn lờ, mới cảm nhận được cuộc sống ở đây hạnh phúc bình yên. Hứa Thanh quay người nhìn căn nhà bốn gian trước mắt, mái được lợp bằng cỏ tranh, tường được đắp bằng bùn đất, xung quanh nhà được vây lại bằng bức tường đắp cao làm từ đá cùng bùn đất. Bởi vì nhà ở chân núi, để đảm bảo an toàn cho cả nhà và đàn gia súc được nuôi tránh khỏi tấn công của thú hoang trên núi. Cha Hứa đã xây tường vây này. Hứa Thanh mở cổng đi vào, tiện tay đem cổng chốt lại. Thời điểm ra vào vẫn nên đem cổng đóng cẩn thận. Thói quen tự mà thế không phải không có chỗ tốt. Sân rất lớn, phòng trước phòng sau cách nhau một khoảng lớn. Con đường từ cổng đến nhà chính được cha Hứa nhặt đá ở bờ sông phía trước lót lên. Đề phòng sau cơn mưa đường trơn trượt té ngã, lại thêm phần đẹp mắt. Đây là mẹ Hứa yêu cầu. Có thể thấy tình cảm cha mẹ Hứa có bao nhiêu ân ái mặn nồng. Bên trái sân có một cái giếng. Cách đó không xa là gian phòng bếp nằm đầu tiên. Bên cạnh là nhà kho để đồ tạp vật. Từ phòng bếp có thể đi qua bằng cửa nhỏ. Chính giữa là nhà chính. Bên phải có một cánh cửa đi vào là hai phòng ngủ. Gian bên trong là phòng ngủ của Hứa Thanh. Gian bên ngoài là phòng ngủ của cha mẹ Hứa ở khi còn sống. Nhà xí ở bên phải sân, cách nhà chính vài bước chân, củi được chất đống ở mái hiên sau nhà. Đối với một người hiện đại thì căn nhà này vừa thấp, vừa xấu, lại nghèo rớt mùng tơi. Nhưng ở thôn Hạnh Phúc phần lớn đều là nhà tranh, chỉ có nhà thôn trưởng, Lý Chính và một số ít nhà lợp mái ngói thì căn nhà này cũng được coi là tốt rồi. Hứa cha là thợ săn, trong nhà có 3 mẫu ruộng nước. 4 mẫu ruộng cạn trồng rau, thường ngày cha Hứa săn được thú hoang sẽ đem bán, lâu lâu may mắn săn được nhiều thì sẽ giữ lại một ít trong nhà ăn. Có thể nói cuộc sống trôi qua khá tốt, trong thôn có nhà một năm còn không tới vài lần được ăn thịt đâu. Chỉ là mấy năm trước mẹ Hứa đột nhiên sinh bệnh, còn chưa kịp chữa trị đã nhắm mắt xuôi tay, cha Hứa vì thương tâm quá độ không lâu sau cũng đi theo mẹ Hứa. Để lại một mình Hứa Thanh lúc ấy mới 15 tuổi. Hiện giờ thân thể này đã 20, ở thời đại này đã là ca nhi quá lứa lỡ thì. Hứa Thanh cũng không biết mình tại sao lại đến được nơi này. Nguyên thân cũng không mất đi ký ức, trải qua 5 ngày sống trong sự bất an, cậu cuối cùng cũng thả lỏng, mặc kệ lý do là gì. Được sống thật tốt, cổ nhân có câu, lưng tựa núi. Mặt hướng sông, đây tuyệt đối là mảnh đất tốt theo phong thủy. Không tồi, không tồi, Hứa Thanh đến giếng múc lên một xô nước, hướng về phòng bếp, sắn ống tay áo thuần tục rửa sạch nồi. 5 ngày này cậu đã quen với dụng cụ nơi này, tuy rằng ở đây không có điện và bật lửa nhưng chỉ cần còn sống. Có không khí trong sạch để hít thở cậu cũng đã đủ thỏa mãn. Đem nồi rửa sạch xong. Đổ nước vào, đậy nắp được làm bằng gỗ, từ kho tạp vật múc một chén gạo vo sạch sẽ, gạo này là nguyên thân lưu lại, không thể lãng phí, mấy ngày nay cậu đều là ăn đồ ăn nguyên thân lưu lại. Tuy rằng so với gạo thời hiện đại thì còn thua rất xa, nhưng có thể lấp đầy bụng đều không thể lãng phí, ở thời mặt thế, có rất nhiều người chết vì không có gì để ăn. Hứa Thanh đi đến bên bếp cầm đá đánh lửa của thế giới này xoẹt xoẹt vài cái tạo ánh lửa nhóm bếp. Chỉ một lát sau lửa đã bắt lên, cậu bỏ thêm mấy thanh củi sau đó cầm lưỡi hái ra sau vườn hái một ít rau cải. Mấy cọng hoa tỏi, đào mấy củ gừng rồi quay lại giếng nước rửa sạch. Tiền ở thế giới này cùng với Trung Quốc cổ đại giống nhau. Một lượng vàng bằng 10 lượng bạc bằng 1.000 văn tiền. Cha mẹ của nguyên thân để lại 30 lượng bạc, mấy năm nay nộp thuế cùng mua hạt giống thì còn dư lại 25 lượng bạc. Một gia đình 3 người dùng rộng rãi lắm cũng chỉ 5 lượng bạc. Nghe có vẻ nhiều nhưng để làm việc khác thì vẫn có chút thiếu thốn a. Hứa Thanh có chút may mắn bởi nguyên thân không thích ra cửa. Bằng không 25 lượng bạc cũng chẳng còn cho cậu dùng. Sau khi rửa xong mọi thứ cậu trở lại bếp. Mở nắp nồi ra đảo qua đảo lại gạo bên trong cho đều rồi đậy nắp lại. Sau đó mở tủ chén cạnh bếp lấy thịt ba chỉ đông lạnh mà buổi sáng đã lấy ra từ không gian. Bây giờ đã giã đông, dùng nước rửa sạch đặt ở một bên, sau đó đem rau cải, hoa tỏi và gừng ra nhặt sạch. Tiếp đó cậu bỏ thêm mấy cành củi vào bếp đang cháy rồi ngồi chờ cơm chín. Nghĩ nghĩ Hứa Thanh muốn tiến vào không gian một chuyến. Nhắm mắt suy nghĩ liền xuất hiện ở nơi trời xanh mây trắng. Không gian ở mặt thế đã tiến vào cấp 4, rộng bằng 5 mẫu đất, có thể đem vật sống vào và giữ tươi thức ăn. Ở giữa là một linh tuyền, tuy không thể cứu người chết sống lại nhưng có tác dụng cường kiện thân thể. Trên 5 mẫu đất ngổn ngang đồ vật chưa được phân loại. Tất cả đều là vật tư cả đội cùng nhau tìm được. 500 bao gạo, 200 cân thịt heo đông lạnh. Còn lại, hết rồi. Bởi vì trong đội mới gia nhập thêm một cô gái có dị năng không gian nên đội trưởng yêu cầu cậu đưa phần lớn đồ vật cho cô ấy giữ. Cậu chỉ giữ lại gạo và thịt heo. Hay, so ra vẫn là món hời lớn. Hứa Thanh đi đến cái hộp đen trước mặt, lấy 25 lượng bạc bỏ vào. Cậu cảm thấy đặt ở trong nhà hay trên người đều không an toàn. Cất bạc xong ra khỏi không gian, vừa lúc cơm đã chín, cậu xới cơm ra chén gỗ, rửa sạch nồi, lấy thịt ba chỉ đã ra đông cắt thành miếng nhỏ, cho vào nồi đảo qua đảo lại đến khi thịt có màu ngà vàng thì bỏ hoa tỏi cùng gừng vào đảo đều. Thêm chút muối vừa ăn, chờ chín đều rồi xúc ra chén, tiếp tục đổ nước vào nồi chờ nước sôi rồi cho rau vào nấu chín. Vậy là đã có thêm một món canh. Ăn cơm, chấm, nhìn trên bàn gỗ bày ra một chén cơm, canh rau cải cùng thịt xào hoa tỏi. Hứa Thanh trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Cậu thích nấu nướng, càng thích chính mình nấu cơm. Thật thơm, chậc chậc, nếu người trong thôn mà thấy được bàn đồ ăn này khẳng định sẽ mắng. Như thế này mà không thơm được hả? Cho vào nhiều thịt như thế. Thật là bại gia tử. Ăn cơm xong, lại thu dọn phòng bếp. Hứa Thanh qua nhà kho lấy cái cuốc, đi đến sân trước muốn làm thành hai mảnh đất trồng rau. Sân lớn như vậy mà không tận dụng cũng thấy thật lãng phí. Trước đem đất xới lên, hạt giống nguyên thân mua vẫn còn một ít, hiện tại chuẩn bị đầu xuân thích hợp để gieo trồng, ngày mai đi chợ mua thêm gia vị nấu ăn cùng hạt giống. Ăn, heo và gà cũng nên mua một vài con, thời điểm ở mặt thế. Ở khu an toàn cũng yêu cầu mọi người làm ruộng, chăn nuôi gia súc, cho nên cậu cũng không xa lạ với công việc này. Mà hiện tại đất đai, gia súc đều là của cậu. Hứa Thanh liền càng thêm nhiệt tình. Cách chương.